Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1463, Đường Hư Giới Ảo Cảnh 2, góc truyện audio.com, đồng bá Tuyết Ưng lập tức vận chuyển pháp môn phân thân thuật. Pháp môn này thật ra là linh hồn bí thuật, lập tức bắt đầu hấp dẫn từng đợt khí tức thần bí nọ, nhanh chóng hướng linh hồn bản thân vọt tới, bị linh hồn hút vào, ở dưới bí thuật dẫn dắt dần dần dung nhập trong linh hồn. Giờ khắc này, làm cho Đông Bá Tuyết Ưng có một loại cảm giác linh hồn run rẩy, linh hồn đang phát sinh biến hóa, nhưng hắn mơ hồ rõ ràng, đây là một loại biến hóa tốt. Bản thân cùng hư không tựa như đều càng thêm phù hợp thoải mái, giống như mình từ nhỏ nên là một phần tử trong hư không. Bởi vì khe hở đánh phá quá nhỏ, khí tức thần bí tản vào cũng thực mỏng manh, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ tu hành hơn 10 ngày, liền cảm giác linh hồn đã vô pháp tăng lên. Ào, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, bỗng nhiên một đạo bóng người mơ hồ từ bên ngoài thân bay ra, Hạ ở bên cạnh cũng khoanh chân ngồi, bóng người nọ điên cuồng hấp thu thiên địa lực nhanh chóng ngưng thực cuối cùng hóa thành một vị Đông Bá Tuyết Ưng áo vàng. Thành, hai Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nhau, tuy hai thân thể ký ức lại hoàn toàn giống nhau. Bất quá thân thể mới ngưng tụ thành, chỉ là nhục thân bình thường, không có Nam Vân Thánh Thể, lại không Xích Vân Thần Thương, căn bản không thể thi triển ra chiêu số hỗn độn cảnh tầng 10. Linh hồn của ta hấp thu khí tức thần bí quá ít, lột xác cũng không nhiều, ở dưới quy tắc tối cao áp chế, chỉ có thể phân hóa ra một cái phân thân. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hắn được phân thân thuật đầy đủ cũng rõ ràng, không thể thi triển phân thân thuật thuần túy là do quy tắc tối cao. Bất quá hấp thu khí tức thần bí ở ngoài lồng giam, có thể làm cho linh hồn tiến hóa. Loại tiến hóa này, là có khác với sinh mệnh khác trong nguyên thế giới, nếu là không hấp thu khí tức thần bí, đó là vũ trụ thần đều không thể phân thân. Mà theo loại lột xác này tăng lên, số lượng phân thân cũng có thể tăng lên. Hai phân thân nhìn nhau, phân thân áo vàng thực lực yếu hơn nhiều, ở trong kế hoạch của Đông Bá Tuyết Ưng là không đi chinh chiến giết chóc. Cho nên hắn đem năng lượng còn sót lại của giới tâm lệnh cũng lưu ở trong linh hồn phân thân áo vàng. Dù sao linh hồn phân hai, năng lượng giới tâm lệnh cũng chỉ có thể lựa chọn một phân thân. Tuy phân thân áo trắng chiến lực càng mạnh, nhưng chung quy mạo hiểm bên ngoài, ai biết ngày nào đó thân vẫn. Tu hành không nhật nguyệt, Đồng Bá Tuyết Ưng một mặt nghiên cứu hư không đạo, hai thức bí truyền đã sớm luyện thành, hắn tự nhiên đang tìm hiểu huyền diệu ẩn chứa trong Xích Vân Thần Thương, cùng với thôi diễn hư hóa, hắn vẫn muốn ở hỗn độn cảnh làm đến cực hạn hư hóa. Đồng thời nghiên cứu phương hướng khác nhau của hư không, đối với cuối cùng bước vào vũ trụ thần tự nhiên là có trợ giúp. Một mặt khác, một nửa thời gian của hắn hiện tại cũng tu hành hư giới ảo cảnh. Hư giới ảo cảnh đã sớm đạt tới hỗn độn cảnh, nay cũng đang không ngừng tiến bộ. Kiếp trước cảnh giới đủ cao cho nên nay cũng không đụng tới bình cảnh, không ngừng tu hành, cho đến cuối cùng lại lần nữa sáng chế chiêu số hư giới ảo cảnh tầng 9. Hư không một đạo, hắn có chút gập ghềnh, dù sao kiếp trước hắn tuy tích lũy thâm hậu nhưng không có sáng chế ra chiêu số tầng 9. Hư giới ảo cảnh tuy lúc bắt đầu chậm càng đi về sau lại càng nhanh, cho đến liền mạch lưu loát sáng chế thế giới ảo cảnh cấp số tầng 9. Hắn được 10, góc truyện audio.com. 8 bản điển tịch hư giới ảo cảnh cũng đều nghiên cứu qua, thậm chí làm cho linh hồn của mình cường độ so với cao thủ cực hạn hỗn độn cảnh tầm thường mạnh hơn 3-4 lần. Cái này cũng là chỗ tốt của đường phương diện linh hồn. Mà hư giới ảo cảnh cũng thuộc về phương diện linh hồn. Ở hỗn độn cảnh, dưới tình huống bình thường, cái này đã là cực hạn. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, trừ khi có bí thuật hỗn độn cảnh tầm 10, hoặc là bí bảo hư giới ảo cảnh cường đại. Đồng bá Tuyết Ưng suy tư. Cùng với đường của hắn là khác nhau, đường linh hồn là cực kỳ hiếm thấy, giống ở hỗn độn hư không, Đông Bá Tuyết Ưng là người đầu tiên đem hư giới ảo cảnh trong hệ thống quy tắc ảo diệu đạt tới hỗn độn cảnh. Cho dù là thượng cổ tu, một cao thủ hư giới ảo cảnh cấp vũ trụ thần đều không có. Con đường này, hiển nhiên so ra càng thêm có thể chạm đến thủy, hỏa, lôi điện, hạt, không gian vân vân có thể cảm nhận được càng thêm khó tu luyện, hư giới ảo cảnh thuần túy là một lần nữa cơ cấu một thế giới, giống như sáng tạo thế giới, khó khăn rất lớn. Cho dù là giới tâm đại lục nội tình càng sâu, một môn hư giới ảo cảnh bí thuật hỗn độn cảnh tầng 10 nào, đều là bí truyền tuyệt không truyền ra ngoài. Tính chân quý, không thua gì bí truyền thẳng chỉ đỉnh phong khác. Sở dĩ quý trọng đến bước như thế, hư giới ảo cảnh vũ trụ thần cực ít là một mặt khác là linh hồn đường bí thuật rất đáng sợ. Ví dụ như hư giới ảo cảnh hỗn độn cảnh tầng 10 ý nghĩa là gì? Phải biết rằng bao gồm Đông Bá Tuyết Ưng, Ứng Sơn Lão Mẫu một số lớn cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 ở bên trong, đều là mượn dùng ngoại lực. Ví dụ như mượn dùng Nam Vân Thánh Thể, mượn dùng Xích Vân Thần Thương vân vân. Nếu là chỉ bằng hỗn độn cảnh, cảnh giới tự thân nhiều nhất chỉ là tầng 9 tiêu chuẩn, phải dựa vào ngoại vật mới có thể phát huy đến tầng 10 tiêu chuẩn. Cường độ linh hồn bọn họ cùng cao thủ cấp tầng 9 trong hỗn độn hư không là không sai biệt lắm. Cũng chỉ là số rất ít, như Đông Bá Tuyết Ưng chờ một ít đường linh hồn có đại thành, linh hồn mới có thể vượt xa đồng cấp. Nếu không mà nói, cường độ linh hồn có chút có hạn. Cho dù nuốt ăn hồn nguyên tinh hoa hoặc là huyết linh tinh hoa, đối với linh hồn trợ giúp cũng không có khả năng lớn giống như loại cao thủ như Đông Bá Tuyết Ưng đem đường linh hồn đạt tới hỗn độn cảnh cực hạn. Hồn nguyên tinh hoa là tồn tại cường đại cực kỳ cá biệt, có thể thu thập lực lượng tinh hoa trong nguyên thế giới ngưng tụ mà thành, cùng loại với nguyên giới thạch. Huyết linh tinh hoa, giống hắc ma đại trạch huyết tế, là tàn sát vô số sinh mệnh, thu thập một tia lực lượng bổn nguyên nhất trong vô số linh hồn sinh mệnh, trải qua rèn luyện chuyển hóa cuối cùng ngưng tụ ra huyết linh tinh hoa, tác dụng đối với linh hồn có giúp ích rất lớn. Nhưng giá đều thực xa xỉ, nhưng mà, 9 tầng ảo cảnh thế giới, là đủ để cho rất nhiều cao thủ hỗn độn cảnh cực hạn bị ảnh hưởng rất lớn, phần lớn thực lực đều chỉ có thể phát huy ra 4-5 thành, tâm tính hơi yếu, sợ sẽ trầm luân ở trong ảo cảnh. Cách chương.